Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, cấm khu sinh linh, tự tiện xông vào thần miếu người, chết. Đột nhiên lúc này, thần miếu bên ngoài trong một mảnh rừng rậm, một viên già nua trên cây to, đột nhiên vung vẩy ra một sợi dây leo, đầu này dây leo, lực lớn thế chìm. Tựa như sắt thép đồng dạng trọng kích mà đến, vung vẩy được thiên địa dung chuyển, khuấy động lực lượng bốc lên. Đụng, cái này dây leo trùng điệp huy kích lên đây, trúng mục tiêu Lâm Bạch trên người, đem Lâm Bạch từ trên trời cao đánh rơi mà xuống, trùng điệp ngã tại trong rừng. Phúc suy, Lâm Bạch thân thể tựa như giống như sao băng đập xuống đất, đập ra một cái thật lớn lỗ lớn, phun ra một ngụm tiên huyết, Lâm Bạch liền tùy theo ngất đi. Phi kiếm rơi xuống tại Lâm Bạch bên người, theo lấy Lâm Bạch ngất đi, phi kiếm cũng mất đi linh tính, tựa như một thanh phế kiếm nhất. Giữa lúc này, rậm rạp cỏ dại bên trong, chậm rãi chui ra ngoài một cái thụ đằng, cuốn lấy Lâm Bạch phần eo kéo hướng trong rừng. Đầu này thụ đằng kéo Lâm Bạch hướng cấm khu rừng rậm bên trong mà đi. Dọc theo đường đi, đi ngang qua một cái kỵ sĩ không đầu. Cái này kỵ sĩ không đầu, người khoác chiến giáp, tay cầm trường thương, dưới hông cưỡi vong linh chiến mã. Lâm Bạch thân thể từ bên cạnh hắn kéo đi qua, hắn đều không có liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Sau đó, vị này kỵ sĩ không đầu phóng ngựa ly khai. Sau đó, Lâm Bạch đi ngang qua một cái nghèo túng kiếm tu, cái này kiếm tu trên người tản ra nồng nặc tử vong chi khí cùng hủy diệt chi khí, một đôi trong mắt tản ra đỏ tươi huyết quang, khuôn mặt dữ tợn, hắn trong tay cầm một thanh tối tăm rậm rạp mũi kiếm, tựa như ma thần răng nanh đồng dạng tản ra rừng rậm băng hàn quang mang. Cái này nghèo túng kiếm tu liếc mắt nhìn Lâm Bạch về sau, xoay người ly khai. Đầu này thụ đằng kéo Lâm Bạch cuối cùng đi tới một viên già nua trước đại thụ. Thụ đằng đem Lâm Bạch thân thể kéo lên, viên này già nua đại thụ trên cây khô liền nứt ra một cái thật lớn lỗ hổng. Thụ đằng đem Lâm Bạch thân thể ném vào, sau đó đại thụ khép lại như lúc ban đầu, mà Lâm Bạch trên đỉnh đầu hồng quang cũng theo đó bị đại thụ phủ. Cái này cấm khu rừng rậm cũng an tĩnh như lúc ban đầu, tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Không có viên này già nua đại thụ, không có cái kia kỵ sĩ không đầu, không có cái kia nghèo túng kiếm tu, cũng không có Lâm Bạch. 10 ngày sau, Long Nhất cùng Âm Nhu nam tử đi tới cấm khu rừng rậm ở ngoài. Long Nhất nói rằng, chúng ta không sai biệt lắm mau đem toàn bộ chỗ sâu tìm lượt, đều không có tìm được cái kia đồ hỗn trướng, phỏng chừng hắn là chạy vào thần miếu đi. Âm Nhu nam tử nhìn lấy trước mặt cánh rừng rậm này, nói rằng, cái này cấm khu trong rừng rậm có cấm khu sinh linh, thực lực cực kỳ kinh khủng. Trong tay bọn họ vũ khí, có thể nói nghịch thiên, không thể đơn giản trêu chọc. Long Nhất nói rằng, đang tìm xem đi. Lúc này Long Nhất cùng Âm Nhu nam tử tìm hồi lâu. Hồ Giang, Long Nhất đột nhiên kinh hô hô, Âm Nhu nam tử cả kinh, vội vàng bay vút mà đi. Vấn đạo, làm sao? Long Nhất chỉ về đằng trước trong rừng trên mặt đất cắm một thanh kiếm, nói rằng, thanh kiếm kia có phải hay không tiểu tử kia phi kiếm money? Âm Nhu nam tử định thần nhìn lại, ở trong rừng im lặng cắm một thanh kiếm, mất đi ngày xưa linh tính cùng quang mang. Quả nhiên là Âm Nhu nam tử cùng Long Nhất vui mừng quá đỗi. Đối với Lâm Bạch phi kiếm, Âm Nhu nam tử cùng Long Nhất nhưng là chân chính gặp qua uy lực. Trước đó Hôi Tận chiến đội Hồ Điệp, Tôn Nghiêu đều là chết ở dưới phi kiếm, uy lực cực kỳ kinh khủng. Lâm Bạch chậm rãi khôi phục một chút ý thức. Đây là cái kia, Lâm Bạch muốn há mồm ra hỏi. Nhưng khi Lâm Bạch lúc này muốn há mồm ra thời điểm, lại phát hiện mình toàn thân trên dưới tựa như bị cố định trụ phân nửa, không cách nào di động chút nào. Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết cùng sinh cơ đang bị cây to này hấp thu. Lâm Bạch nhớ lại đứng lên, làm chính mình ngự kiếm muốn bay vào thần miếu thời điểm, lại bị một cái thụ đằng bị đánh rơi. Lúc đó Lâm Bạch thân thể bị trọng thương, cây này cây mây lại khí thế hung hung, nhường Lâm Bạch trong lúc nhất thời tránh né không ra, rơi vào trong rừng. Về sau Lâm Bạch liền ngất đi. Ngươi cư nhiên đem ta trở thành chất dinh dưỡng. Lâm Bạch trong lòng giận dữ, cái này già nua đại thụ thành tinh sau đó có thể hấp thu võ giả khí huyết coi như chất dinh dưỡng. Sở hữu bước vào cấm khu bên trong võ giả, hầu như đều bị cây đại thụ này giết chết về sau, bị nó kéo vào trong cơ thể, chờ đem võ giả toàn thân khí huyết cùng huyết nhục hút khô không còn thời điểm, tại đem bạch cốt văng ra. Thực sự là nực cười. Ta từ bước lên võ đạo sau đó ngay tại hấp thu thiên hạ vạn linh khí huyết tăng cao tu vi mà bay. Giờ đại thủ này, cư nhiên không biết sống chết, muốn thôn phệ ta khí huyết. Ngươi đây là nhà xí bên trong thắp đèn lồng, muốn chết sao? Vậy thì đến xem, ai thôn phệ chi lực càng mạnh, thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch lúc này hoàn toàn bị cùng đại thụ hòa làm một thể, toàn thân huyết nhục bị đại thụ thôn phệ hóa thành chất dinh dưỡng. Nhưng võ hồn chính là cùng Lâm Bạch linh hồn làm một thể. Đại thụ cho dù có thủ đoạn nghịch thiên, cũng không khả năng đem Lâm Bạch võ hồn một chỗ thôn phệ. Huống hồ, hắn nuốt xuống sao? Hắn có năng lực này sao? Hắn có năng lực nuốt vào thôn phệ kiếm hồn sao? Không có khả năng. Thôn phệ kiếm hồn chính là thôn phệ chi lực vương giả. Thiên hạ vạn linh tiên huyết đều là thôn phệ kiếm hồn chất dinh dưỡng. Thôn phệ, Lâm Bạch vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, một cổ thôn phệ chi lực từ Lâm Bạch trong cơ thể bộc phát ra, nhất thời bị một chút tầm ăn lên sinh cơ. Lúc này bị Lâm Bạch thôn phệ chi lực ngược lại đảo ngược lôi kéo trở về, sở hữu khí huyết chi lực trở về Lâm Bạch trong cơ thể. Đại thụ kịch liệt rung động hạ xuống. Không, ngươi nên chết, làm sao lại có thể tỉnh lại? Lúc này một cái thanh âm già nua vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Lâm Bạch mặc dù không biết đại thụ này là cấp bậc gì tu vi, thế nhưng đại thụ này có thể mở miệng nói chuyện, vậy thì chứng minh hắn không kêu monster. Hừ hừ, đã ngươi phải chiếm đoạt ta, vậy ta liền đem ngươi một chỗ nuốt. A, thôn phệ kiếm hồn, cho ta nuốt nó. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, thôn phệ kiếm hồn lực lượng lần nữa gia tăng. Không chỉ có đem Lâm Bạch khí huyết chi lực cho cướp về, hơn nữa còn đem cái này khỏa già nua đại thụ toàn thân sinh cơ cũng cho một chỗ thôn phệ. Một cổ bàng bạc sinh cơ rót vào Lâm Bạch trong cơ thể, cực nhanh chữa trị thương thế hắn. Đại thụ này không biết cắm rễ tại đây cả vùng đất bao nhiêu năm tháng, thụ bên trong sinh cơ có thể nói vô cùng vô tận. Không chỉ có đem Lâm Bạch thương thế chữa trị nhiều hơn chút sinh cơ, còn tại giúp Lâm Bạch tăng cao tu vi, cắt tỉa kinh mạch, loại bỏ tạp chất. Ngươi võ hồn làm sao có thể thôn phệ ta sinh cơ? Lão phu sống hơn 1000 năm, chưa từng thấy qua ngươi bực này nghịch thiên chi vật. Đại thủ này tiếng kêu sợ hãi âm truyền đến, thủ yêu sinh mệnh lực, tại trông yêu thú, xem như là 10 phần dài dằng dặc. Thủ yêu thành tinh, nguyên bổn chính là rất khó, phải trải qua dài dằng dặc sinh trưởng, hơn 1.000 năm trong năm tháng. Đại thủ này hoàn toàn cùng cái này đại địa nối liền tất cả. Phía dưới mặt đất linh mạch chi khí, liên tục không ngừng rót vào đại thụ bên trong, để nó tu vi cực nhanh bạo tăng. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch thôn phệ đại thụ sinh cơ, lấy đại thụ làm môi giới, đem phía dưới mặt đất linh mạch chi khí, cũng một chỗ thôn phệ tiến đến. Linh khí tại Lâm Bạch trong cơ thể tuôn ra, toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong sở hữu võ giả đều cảm giác được bên người linh khí nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Đây là chuyện gì xảy ra? Thập vạn đại sơn bên trong linh khí tựa như trong nháy mắt bị rút sạch, linh khí này đều hướng về trong cấm khu lưu chuyển đi vào. Rất nhiều võ giả đều kinh hãi liên tục nhìn về phía cấm khu thần miếu. Giờ khắc này ở cấm khu trong rừng rậm, linh khí nồng nặc đều nhanh trở nên sành sạch đứng lên. Ha ha ha, tu vi đang tăng trưởng, thôn phệ kiếm hồn, cho ta thêm bả kính, đột phá nửa bước thần đan a. Lâm Bạch mừng như điên nói rằng, hết chương.